Hoa Ngọc Thành nhìn về tiểu bảo bối nhà mình. Lãnh đạo các người là nam hay nữ? Cách chương.